có thể lý giải cô bị mình làm cho khiếp sợ. Nếu có thể khống chế tâm tình, có lẽ không sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.